Lược Thiên Ký, chương 647, 647, Hảo Hảo giết người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 679, Hảo Hảo giết người. Nam Chiêm Chư Tu gặp được Phương Hành diễn xuất, đều tâm tình có chút phức tạp, cảm thấy cử động lần này quá lỗ mãng chút. Nhưng tâm tư phần này bất mãn, lại rất nhanh liền bị Phương Hành xuất thủ cho cưỡng ép áp chế xuống, từ trong mây cứng rắn vượt qua Phương Hành, thình lình giống như là có vô địch chi thế, cái này lít nha lít nhít lôi điện vậy mà mảy may không tổn thương được hắn, tốc độ của hắn thậm chí chưa từng chậm lại nửa phần, ngược lại càng lúc càng nhanh, hai cánh tay đã trương ra, giống như là có được cực mạnh lực hút, tất cả lôi điện tại băng văng đến trên người hắn về sau, đều bị cái này lực hút hấp dẫn, tập trung đến trên hai trường của hắn, tựa như tay cầm hai khỏa chói mắt lôi châu. Đoạn đường này phóng đi, song trường bên trên lôi châu cũng càng lúc càng lớn, vài như hai cái đại ma bàn. Dừng bước, bỗng nhiên ở giữa, tầng mây ở giữa, ba bốn đạo thân mặc huyền y phù khí đạo đệ tử giống to, không có dấu hiệu nào từ trong tầng mây xoay người bay ra, các tế pháp khí, hướng về Phương Hành bổ chém tới, lại là bọn họ nhìn thấy Phương Hành lôi thuật kinh người, cái này giấu ở giữa tầng mây lôi điện chi lực không tổn thương được hắn, ngược lại bị hắn dần dần kéo đi, hóa thành lực lượng của hắn, thủ trận người liền ngồi không yên. Cút. Phương Hành cũng không quay đầu lại, thậm chí khí thế lao tới trước cũng không đổi, lại đột nhiên trên người ma khí kích trướng, lại xảy ra hai đầu tay bổ ra đến, một cái lấy ra chữ vật trong túi huyết ẩm cuồng đao, một cái lấy ra hắc sắc cự kiếm. Vù vù, hai tiếng, mượn vội sông chi thế phách chạm ra ngoài, kỳ thế khó tả chi hung, cái kia bốn cái vừa mới xoay người nhảy ra ngoài phù khí đạo đệ tử, vậy mà trực tiếp liền bị chạm tại đao hạ. Ầm ầm. Phương Hành vung vẩy đao kiếm giết người, kỳ thế lại không giảm, tiếp tục hướng phía trước liền xông ra ngoài. Có lôi điện tuôn ra, không để ý tới, trực tiếp dẫn vào trong song trường. Có thủ trận phù khí đạo đệ tử nhảy ra, không để ý tới, trực tiếp vung vẩy đao kiếm chém giết. Một người, thẳng như vậy thẳng hướng đại trận một chỗ khác vọt tới, vậy mà đảo loạn cái này nguy cơ tứ phía Vân Hải đại trận, dung ra không biết bao nhiêu ẩn tàng ở bên trong đại trận, tỷ thời xuất thủ phù khí đạo đệ tử, càng là giết huyết khí bừng bừng, hung phong bốn phía. Hắn vậy mà giống là có thể sớm cảm giác được đại trận vận chuyển xu thế, tránh né tử môn, càng giống là có thể khám phá những cái kia phù khí đạo đệ tử ngụy trang. Cái này cần mạnh bao nhiêu trận thuật tạo nghệ mới có thể làm đến như vậy tự nhiên mà thành a hát. Đừng nói phù khí đạo đệ tử, liền ngay cả đi theo Phương Hành vào trận một đám nam chiêm tu sĩ đều sợ ngây người. Mà Lệ Hồng Y, càng là vào lúc này bén nhạy phát hiện một tia thời cơ, mi tâm kéo căng, bỗng nhiên quát to. Hắn là tại đảo loạn trận thế, cho chúng ta sáng tạo phá trận cơ hội, Nam Chiêm Chư đạo hữu, theo ta cùng tiến lên trước, phá mất mảnh này đại trận, chém giết phù khí đạo chư tử, ít nhất cũng phải đem bọn hắn tất cả đều cản ở bên ngoài, cho phương sư đệ một cái đơn độc cùng cái kia phù khí đạo thần tử đấu pháp cơ hội. Trong tiếng hét vang, nàng một ngựa đi đầu, dẫn đầu vào trận, hồng y phiêu diêu, như tiên như quỷ. Mà ở sau lưng nàng, tốc độ nhanh nhất thì là Tây Mạc Vương gia nữ, cầm trong tay phong hỏa hai vòng, ầm ầm ép vào trong biển mây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chư tử khác, Lệ Anh, Hàn Anh, U Di Cuồng, Đa Tình Hồng Nhan bọn người, cũng theo sát lấy liền xông ra ngoài. Bọn họ xông trận, lại khiến cho trong mây, không thể không phân ra nhân từ Phương Hành trên thân chuyển di hướng về phía phương hướng của bọn hắn, từng cái khí thế bất phàm phù khí đạo đệ tử từ đám mây hiện lên đi ra, xếp trận thế, đảo ngược Nam Chiêm Chư tử xông giết tới đây, gió tanh mưa máu trong nháy mắt kích phát ra, thậm chí không có một câu nói chuyện thời gian, lại hình như, xâm nhập đại trận, liền không nói gì thêm tất yếu. Lên núi đến nay, trận đầu chân chính ác chiến triển khai, Nam Chiêm Chư tử, đấu pháp phù khí đạo chư đệ tử. Mà lúc này Phương Hành, cũng thình lình vọt tới Triệu Trường Hà thân trước khoảng 50 trượng, trong mắt sát ý như kiếm, thẳng tắp vọt tới. Nhưng mà cái kia ngồi xếp bằng trên hồ lô Triệu Trường Hà, nhưng vẫn là cười lạnh không thôi, không có chút nào kinh hoàng chi ý, muốn tới trước mặt ta, ngươi còn kém chút công phu. Theo tiếng nói của hắn, tại Phương Hành thẳng hướng về phía trước đi qua đi phương hướng phía trước, thình lình có năm đạo khí vũ bất phàm nam nữ, từ trong mây nâng lên, từng cái mặt không biểu tình, quần áo ngự phong tung bay, bọn họ không có giống bình thường phù khí đạo đệ tử người mặc huyền y, mà là có bạch hữu thanh, khí tức trên thân, cũng không phải những đệ tử bình thường kia có thể so, trọn vẹn mạnh gấp 2-3 lần cũng không chỉ. Tay trái cái thứ nhất, khoan bào đại tụ, khuôn mặt cổ phác, chính là Phương Hành đã từng gặp mặt Tạ Lâm Uyên. Phù khí đạo sáu cái chân truyền, trừ Triệu Trường Hà bên ngoài, mặt khác năm cái cũng đều xuất hiện. Thần Châu Bắc Tam đạo, càng tin khí số nói chuyện, ba đạo đều có chân truyền 7 người, hợp 7 ngôi sao số lượng. Mà tại Bắc Tam Đạo Liên Minh về sau, sau lại từ cái này 21 danh chân truyền bên trong, chọn ra 7 tên tối ưu người, danh xưng ba đạo thất tử, còn là 7 ngôi sao số lượng, vào ngay hôm nay hành tiến lên trên đường, cản đường chính là phù khí đạo 7 vị chân truyền bên trong, trừ thần tử Triệu Trường Hà bên ngoài, còn lại 5 người, còn có một tên chân truyền, chính là Thiết Liên Hoa Chu Tiên Giác, cũng đã tại yêu địa lúc bị Phương Hành chém giết, 5 người này chính là còn lại phù khí đạo chân truyền, một thân đáng sợ khí cơ, vậy mà đều cùng Tạ Lâm Uyên không kém là bao nhiêu, kinh khủng đến cực điểm. Phương Hành, ta từng bại tại tay ngươi, hôm nay liền muốn rửa sạch nhục nhã. Lấy Tạ Lâm Uyên làm thủ phù khí đạo chư tử, hiển nhiên Phương Hành gào thét vọt tới, thần sắc lạnh lùng, cùng nhau cầm bốc lên pháp quyết. Mà sau lưng bọn họ, Triệu Trường Hà trên mặt thì hiện lên một tia nhàn nhạt cười lạnh, mỉa mai nhìn lấy Phương Hành. Phương Hành có thể một mạch liều chết tới, ngạnh sinh sinh đảo loạn bọn họ phù khí đạo bày ra cái này Vân Hải đại trận, quả thực để hắn có chút ngoài ý muốn, bất quá ngay tại lúc này, cũng không có tâm tình đi theo tìm tòi ngọn nguồn, Phương Hành coi như đảo loạn đại trận, cũng chỉ là đem những cái kia chưa từng phát động, ẩn tàng trong biển mây bố trí đều lật đến bên ngoài mà thôi, đại trận vẫn đang động chuyển, cũng không tính là phá trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa trong lòng hắn, cũng chưa chính xác cho rằng có thể mượn dạng này một cái ẩn nấp pháp liền dọa lùi Phương Hành, dù sao cũng là một cái từ trận thứ nhất giết tới thứ 8 trận tiểu ma đầu, hắn mặc dù táo bạo cuồng vọng, nhưng trong lòng cũng là đối Phương Hành cao nhìn thoáng qua, trước mặt đại trận, lại đến bây giờ phù khí đạo ngủ từ cản đường, cũng là vì để hắn quan sát, nhìn Phương Hành thuật pháp, tốt biết người biết ta. Liền không thể để tiểu gia an an sinh sinh đánh chết hắn sao? Cút ngay cho ta! Đối mặt 5 người này cản đường, Phương Hành gào thét hét lớn, ánh mắt sát ý tăng vọt, giống như là có chút không sợ người khác làm phiền. Hắn không có nói sai, gặp được Triệu Trường Hà, liền muốn hào hào đánh chết hắn, kết quả đi ra nhiều như vậy đáng ghét con ruồi. Hì hì, tức giận bộ dạng tốt thú vị. Trong 5 người này, một cái bộ dáng xinh đẹp, đầu trải song hoàn, nhìn một bộ hồn nhiên thiếu nữ bộ dáng, nhưng lại một đầu xương phát, khóe mắt trán dấu vết cũng đều có chút tang thương chi sắc nữ tử hì hì nở nụ cười, bàn tay hướng về phía trước nhấn một cái, hư không ba động, thình lình trống rỗng xuất hiện một chiếc búa lớn, chuôi dài một trượng, đầu búa càng là phòng nhỏ một kích cỡ tương đương, cùng nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân hình bắt đầu so sánh, càng là quái dị không nói ra được, nhưng nàng duỗi tay nắm lấy cự chùy, một chuỗi tiếng cười như chuông bạc vang lên, vậy mà trực tiếp quơ múa, hướng Phương Hành đập tới. Cùng một chỗ bắt lấy hắn. Tạ Lâm Uyên cũng vào lúc này mở miệng, phất ống tay áo một cái, vô tận mở rộng, vậy mà hóa thành hai đạo giải lụa tiên, hướng Phương Hành quấn tới. Cùng lúc đó, bên cạnh bọn họ, mặt khác ba vị chân truyền, một làm cổ kiếm, chém rách hư không, một làm dâu rồng đại ấn, khóa lại không gian, một làm quấn kim ô phong thương, tật chuyển như con quay, một làm tranh sắt xuân thu bút, tự động trên không trung viết đại phù, mỗi một kiện đều là hiếm thấy pháp bảo, cũng là phù khí đạo chân truyền thân phận biểu tượng, nhưng vào lúc này, thình lình không chút khách khí, cùng một chỗ tế ra, đánh tới hướng Phương Hành. Ngoài miệng nói hung ác, trong lòng vẫn là vô cùng kiêng kỵ. Cho dù là bọn họ là phù khí đạo chân truyền, đối mặt cái này từ trận thứ nhất thẳng giết tới tiểu ma đầu, trong lòng cũng không dám có nửa phần chủ quan. Để người ta hảo hảo giết người không được sao? Ầm ầm tiếng vang bên trong, biển mây ba động như nước thủy triều, chuôi này cự chùy đã khó khăn lắm nện vào Phương Hành trên đầu, lại có một cái chói tai tiếng kêu to vang lên, Phương Hành sau lưng kim ảnh chớp động, thình lình bay ra một cái kim sắc quạ đen, toàn thân rực rỡ kim, đơn giản lóa mắt, nhục thân cũng là cường hoành đến đáng sợ, vậy mà đón cái kia cự chùy xông tới, trực tiếp vung vẩy cánh, ngạnh sinh sinh chụp về phía cái kia cự chùy. Bành! Cầm trong tay cự chùy nữ tử kinh hãi, thân hình không nhịn được bay ra hơn 10 trượng, chấn kinh tại cái kia kim ô kinh khủng quái lực, vậy mà suýt nữa đánh bay trong tay nàng cự chùy, rời khỏi tay, bất quá cái vỗ này ở giữa, nhưng cũng nhường đường ra. Sớm đã có tâm tìm một cái thần châu tu sĩ giết dương danh, liền ngươi. Xoạt, xoạt, xoạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Lâm Uyên hai đạo tay áo, linh như rắn kéo dài tới, liền muốn cuốn tới Phương Hành trước người lúc, chợt sau lưng Phương Hành, có một thanh một hồng hai đạo hình tròn pháp bảo bay ra, thình lình xoắn về phía hai tay áo của hắn, vậy mà ngạnh sinh sinh đem hắn hướng về phía một phương hướng khác, mà tại cái hướng kia, một cái dung nhan xinh đẹp lạnh lùng, người mặc vàng nhạt áo, nhìn ấm thương tiếc mềm mại nữ tử, lại là hai đầu lông mày một mảnh sát khí, bỗng nhiên ở giữa phi thân vọt tới, như mũi tên, cuồng bạo đến cạnh không có, cặp đùi đẹp cong lên, thình lình trực tiếp quỳ gối hướng Tạ Lâm Uyên đánh tới. Bành, Tạ Lâm Uyên cũng cảm giác 10 phần quái dị, đối phương thế tới cực nhanh, hắn cơ hồ không có suy tư thời gian, chỉ có thể cùng nổi lên hai tay chống cự, lại chỉ cảm thấy phảng phất một tòa núi lớn hướng mình đánh tới, đối phương đầu gối đỉnh lại so huyền thiết còn cứng rắn hơn, lực lượng lại cuồng bạo đến cực điểm, đụng thẳng Tạ Lâm Uyên thân hình phi tốc lui lại, mở ra một đạo mây khe, trong miệng một tiếng bạo hống vang lên, suýt nữa bị xô ra lão huyết. Ngươi là người phương nào? Tạ Lâm Nguyên tuyệt không nghĩ tới Nam Chiêm tu sĩ bên trong, ngoại trừ Lệ Hồng Y ra, lại còn sẽ có cao thủ như vậy, càng không nghĩ tới dạng này một cái ấm thương tiếc nữ tử sẽ có bực này cuồng bạo chiến ý, phẫn nộ bên ngoài, lại có chút kinh nghi, ngừng lui thế về sau, ngẩng đầu hét lớn. Ta chính là Nam Chiêm Vương Quỳnh, hôm nay mượn ngươi thành danh, đa tạ. Vàng nhạt áo nữ tử hai tay một điện, nhận trở về phong hỏa hai đạo pháp vòng, hít một hơi, lần nữa nghiền ép đi qua. Cùng lúc đó, bên mình Phương Hành, liên tiếp có nhân xông ra, Lệ Anh thúc đẩy một cái cự đại quỷ đầu, thẳng tắp đánh tới cái kia tế lên cổ kiếm phù khí đạo chân truyền, Hàn Anh thì không nói một lời, thậm chí không để ý đến chuôi này đâm về phía Phương Hành quấn kim ô phong thương, mà là lặng lẽ không có tiếng hơi thở, thanh khí quấn quanh trường thương trực tiếp lục hướng về phía cái kia dùng thương người yết hầu, vừa lên đến liền hạ xuống sát thủ, lại đem cái kia dùng thương người hù không được, nổi giận hét lớn bên trong, chỉ có thể thu hồi đâm ra quấn kim ô phong thương, trở lại rời ra Hàn Anh cái này một giết lấy. Cuối cùng, thì là Lệ Hồng Y tế lên buộc ở sau ót khăn gấm, kéo dài tới hơn 30 trượng, hướng cái kia trên không trung vẽ bùa xuân thu bút cuốn đi, dễ dàng nhận lấy ngăn tại Phương Hành trước người cái cuối cùng đối thủ, con đường phía trước đã một mảnh bằng phẳng, chưa xong còn tiếp bài này tự do lên đường đổi mới tổ cung cấp. Convert by, Fanmic, cách chương.